Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, nguyên do, canh 1, đáng tiếc vận khí của bọn hắn xác thực cực kém. Cái kia hai cái đại Atula vừa đi không bao lâu, bọn hắn đánh nữa mấy cái món ăn dân dã nướng ăn chi tế. Lại có bốn cái đại Atula ra hiện tại bọn hắn đối diện. Không kiêng nể gì cả đánh giá bọn hắn. Tôn Hoài Ngọc nhíu mày. Cùng Tạ Đông Lâm liếc nhau. Cái này bốn cái đại Atula tu vi sâu đậm. Không kém hơn bọn hắn. Bọn hắn thù không nắm chắc. Lúc này đây cho dù thắng cũng chỉ là may mắn. Thậm chí là một hồi thắng thảm. Lớn nhất có thể là thảm bại. Bọn hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập. Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập cũng cảm thấy cái này bốn cái đại Atula lợi hại. Sắc mặt khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới mình ở ngoại vực chiến trường thuần túy biến thành vướng víu. Căn bản một chút cơ hội xuất thủ cũng không có. Tu vi như thế đại Atula. Bọn hắn căn bản không gây thương tổn. Ngược lại những này đại Atula một khi ra tay. Bọn hắn rất có thể bị thương hoặc là có lo lắng tính mạng. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở dài, lắc đầu, hắn thật sự không muốn ra tay. Bởi vì một khi ra tay, tự ý nghĩa đại Atula bên trong siêu hạng cao thủ muốn tìm tới đến. Tiết Lạc Vũ bọn hắn tự quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận chính mình chiếu cố không đến. Tiếp theo ném đi tánh mạng, thiên ngoại thiên có giao thiên lâu như vậy dự đoán cắt hung tông môn. Atula trong chưa hẳn không có loại này tồn tại. Nếu không sớm đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Chính mình thực lực như vậy một khi ra tay, rất có thể sẽ chọc cho đến chú mục. Mà một khi rước lấy chú mục, chờ đợi mình đúng là vô cùng vô tận đuổi giết. Lúc này đây Atula nhất định phải giết chết chính mình. Rất có thể trở thành Atula thần vương ma đao thạch. Hắn cường đại trở lại, Atula lại không sợ chết. Luôn luôn dũng khí khiêu chiến ám sát. Một khi thực giết mình, thu hoạch công lao tuyệt đối cực lớn. Bởi vì chết tại thủ hạ của mình đại Atula quá nhiều. Tôn Hoài Ngọc tức giận mà nói. Tiểu Sở, đến lúc nào rồi rồi. Nên ra tay tự ra tay đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Được rồi. Hắn xem bốn cái đại Atula đã vận công. Phi Thiên Thần Ma Quyết thúc dục. Thân hình bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại một cái đại Atula trước người. Cái kia đại Atula vừa muốn động. Dưới chân một cỗ kỳ dị lực lượng quấn lên đến. Cỗ lực lượng này tinh thuần vô cùng. Nhiễu loạn hắn vận công. Hơi chút trần chờ gian. Sở Ly bên hông thí thiên kiếm bay bổng xẹt qua hắn cái cổ. Vì vậy đầu người rơi xuống đất. Phanh. Một đoàn xương đỏ hiện ra. Xương đỏ trung ẩn ước xuất hiện một khỏa Atula chi tâm. Lập tức biến mất. Xương đỏ cũng bỗng nhiên biến mất. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua cái này đại Atula. Còn lại ba cái đại Atula sắc mặt biến hóa. Phóng tới Sở Ly. Atula thần trưởng đánh ra. Sở Ly thân hình gập lại. Nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên thoát ly ba người trưởng lực. Lại xuất hiện tại một cái đại Atula sau lưng. Không đợi hắn động tác, thí thiên kiếm lần nữa xẹt qua hắn cái cổ, chém tới thủ cấp của hắn. Vì vậy thứ hai đại Atula biến mất, Sở Ly quát, lui về phía sau. Hắn bỗng nhiên xuất hiện Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập bên người. Bước lên hai người mãnh liệt lui về phía sau. Thân hình như điện, thúc dục đã đến tốc độ nhanh nhất. Bang bang, lưỡng đạo sấm sét giống như trầm đục trong tiếng. Một mảnh xương đỏ bao phủ phương viên 10 trượng. Sở Ly cùng Tiết Lạc Vũ Ôn Dập ba người hoàn toàn thoát ly xương đỏ. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm mặc dù nghe được Sở Ly gào to. Lại không kịp phản ứng. Trần chờ thoáng một phát mới lui về phía sau. Đã tới không kịp. Hai người không thể hoàn toàn thoát ly. Cứ việc xuất ra bú sữa mẹ khí lực đào tẩu. Lại kém một chút điểm. Thân hình trên không trung tựa như bị cự mộc lôi ở bên trong. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Đánh lên lưỡng khỏa đại thụ. Trực tiếp đem một người ôm hết thô cổ thụ đụng gãy. Sau đó mềm nhũn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tôn lão Tạ lão. Tiết Lạc Vũ bề bộn tiến lên. Một bên từ trong lòng ngực móc ra hai cái bình ngọc nhỏ. sau khi mở ra đem bình miệng đụng lên đi. Đem trong bình linh đan trực tiếp rót vào bọn hắn trong miệng. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm sắc mặt tái nhợt, hấp hối, khá tốt linh đan thần diệu, nhập miệng tức hóa, không cần bọn hắn cố sức nuốt đã hóa thành thanh khí tiến vào bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Bắt đầu chữa trị bọn hắn thương thế. Sở Ly tiến lên đây thở dài, oán ta không có nói rõ. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm không có hôn mê, chỉ là có chút hoảng hốt. Nghe được hắn lời này, lắc đầu, hai người này quá ác cay. Tôn Hoài Ngọc ăn vào linh đan về sau, sắc mặt như cũ tại chuyển biến xấu. Bạch ở bên trong lộ ra thanh sắc, khí tức vẫn còn suy yếu. Hắn cố gắng nói chuyện, tiểu thư, đây cũng là Atula, đối với chính mình hung ác, đối với người khác ác hơn, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tạ Đông Lâm cố hết sức mà nói. Lần này là chủ quan rồi, không nghĩ tới bọn hắn sâu như vậy tu vi, còn như thế quả quyết tàn nhẫn, trực tiếp từ tận. Hắn nói xong liếc mắt nhìn Sở Ly, xét đến cùng còn là vì Sở Ly, bọn hắn cũng là bị Sở Ly kiếm pháp chỗ kinh, cho nên không thể kịp thời kịp phản ứng, không có thoát ly đi ra ngoài, một bước chi chênh lệch là thời khắc sinh tử. Sở Ly nhíu mày xem của bọn hắn, bất đắc dĩ tiến lên. Hắn biết rõ đại Atula tự bạo chỗ sinh lực lượng kỳ dị chi cực. Tinh thuần mà cổ quái. Tầm thường linh đan căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ biết bị chúng không ngừng thôn phệ phá hư. Sở Ly lúc trước thời điểm không ít ăn khổ cho của bọn nó đầu. Hôm nay nhưng lại không sợ. Hắn vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Đã ngoài một tầng thiên linh khí biến thành thực vô thượng kim cương vô thượng kinh càng phát ra. Tinh thuần. Chậm rãi độ nhập Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm thân thể. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa khí tức chui vào. Nghênh tiếp chính phá hư lấy chính mình ngũ tạng lục phủ hơi thở lạnh như băng. Ôn hòa khí tức tựa như nước ấm dội nhập băng tuyết ở bên trong. Hơi thở lạnh như băng nhanh chóng bị tan rã. Sau một lát, hai người người mặt tím tím xanh xanh sắc rút đi. Dần dần khôi phục phi tái nhợt. Sau đó chậm rãi hồng nhuận phơn phớt. Sở Ly thực vô thượng kim cương vô thượng kinh đối với khôi phục thương thế có hiệu quả. Hai người có thể cảm giác được thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Càng phát ra cảm thấy Sở Ly cao thâm mạt chắc. Một lát sau, Sở Ly buông ra song trường. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm bay bổng đứng lên. Xong Sở Ly ôm một cái quyền. Không biết nói cái gì cho phải. Sở Ly dò xét liếc chung quanh, nhíu mày nói, tiểu thư, hai vị tiền bối, vẫn còn ấm huynh, chúng ta muốn tách ra. Ân, Tôn Hoài Ngọc nói, vì sao phải tách ra? Sở Ly nói, ta đoán chừng rất nhanh hội có càng nhiều đại Atula tới tìm ta. Người bại lộ thân phận, Tiết Lạc Vũ hỏi, Sở Ly gật gật đầu, như vậy động thủ chỉ sợ đã bại lộ, vậy cũng chưa hẳn. Tiết Lạc Vũ nói, hay là trước đừng tách ra. Tôn Hoài Ngọc trầm ngâm thoáng một phát. Tiểu thư, nếu không chúng ta hay là trở về thành A, hắn gặp hai lần trước đại Atula. Trong nội tâm càng phát ra cảm thấy không bình thường. Hiện tại ngoại vực chiến trường thật là có chút quỷ dị. Không thích hợp lại ngốc xuống dưới. Lúc trước cũng không đụng với nhiều như vậy đại Atula. Đại Atula bình thường là khó gặp. Hôm nay nhưng thật giống như khắp nơi đều có. Hai người bọn họ có thể đối phó hai cái đại Atula. Có thể đụng với bốn cái. Sẽ rất khó chiếu cố Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập. Tiết Lạc Vũ cùng Ôn Dập đối phó được tầm thường đại Atula. Đụng với vô cùng lợi hại. Như vừa rồi cái kia bốn cái. Chỉ sợ rất khó ứng phó. Cho dù có thể ứng phó. Như đại Atula Ngọc Thạch câu phần đâu. Bọn hắn chạy không khỏi, nghĩ tới nghĩ lui hay là trở về thì tốt hơn. Không thể cậy mạnh, Tiết Lạc Vũ trần chờ thoáng một phát nói. Tôn lão, càng đi về phía trước đi xem. Nói không chừng đây là mạnh nhất hai tốp đấy. Ai, chấm ngoặc kép, Tôn Hoài Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ Tiết Lạc Vũ kiến công lập nghiệp tâm tư. Lần này xác thực là cực cơ hội khó được. Được rồi, vậy thì lại đi đi xem. Sở Ly, ngươi hay là cùng chúng ta cùng một chỗ a? Tôn Hoài Ngọc đạo. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn dự cảm không có nguy hiểm như vậy. Có lẽ còn không có bị chú ý tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.